Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, phần 70. 070, nhái tí chương 70, đúng vậy. Mau hồi phủ, nếu là làm mẹ biết việc này liền không xong. Vân Thiên ngừng nghĩ đến nhà mình nhìn như ôn hòa kỳ thật cường hãn mẹ liền đau đầu. Vội vàng từ Bùi Thiên Hề trong lòng ngực bò dậy. Chuẩn bị thu thập hảo hồi phủ, A Ngưng đừng vội, thưởng thức nàng một hồi lâu sợ hãi sốt ruột bộ dáng. Bùi Thiên Hề nhịn cười, đáy lòng những cái đó nảy lên tới sóng ngầm dần dần cởi đi xuống. Hắn giữ chặt sắp xuống giường nàng, để sát vào nàng bên tai, đem chính mình cùng A Phong mưu hoa đều nói cùng nàng nghe, cho nên bá mẫu biết được sau chỉ biết trách tội ngươi ta hai người trắng đêm chưa về. Sẽ không biết được A Ngưng nữ giả nam trang nhập thái học việc. Vân Thiên Ngưng nghe hắn nói xong, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trách tội liền trách tội đi. Dù sao từ nhỏ liền nàng nhất ra, bị mẹ phạt rất nhiều thứ, nhiều một lần cũng sẽ không rớt khối thịt. Bất quá lại cảnh giác lại đây. Nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch hảo hết thảy, phát giác mới vừa rồi người này thế nhưng cố ý gạt chính mình. Vân Thiên Ngưng lập tức liền sinh khí mà phát gục hắn, Thiên Hề ca ca như thế nào không còn sớm. Điểm cùng A Ngưng nói, nàng giả vờ tức giận, một đôi tinh mắt sáng lấp lánh, tia nắng ban mai đều không kịp nàng động lòng người, bàn tay to ôm chầm nhào vào trong ngực tiểu. Nhân nhi, đem nàng đi xuống nhấn một cái, cả người kín kẽ mà dán ở hắn trên người. Bùi Thiên Hề cười khẽ, ngô. A Ngưng mấy ngày trước đây không phải cũng là như vậy đối Thiên Hề ca ca. Mấy ngày trước đây, Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, cuối cùng nhớ tới chính mình không lâu trước đây biết được hắn nhập thái học ra vẻ sinh khí dẫn hắn. Sợ hãi sự tình, chính mình đều mau đã quên. Không nghĩ tới người này thế nhưng còn nhớ, hừ, có thu tất báo. Đáng tiếc hắn cười đến vô lại lại câu nhân, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt. Tuấn Mỹ vô chủ, câu nàng đáy lòng ngứa, móng vuốt nhỏ muốn đi cào hắn ngứa. Bị hắn sớm có phòng bị mà một phen đè lại, ấn ở giường nệm thượng, sau đó ấm áp hôn hạ xuống, này xương đúng là nhất phái nùng tình mật ý. Quên mất hồng trần, Trịnh Quốc công phủ bên kia còn lại là hỉ khí dương dương. Thôi thị nắm nhà mình nhị nữ nhi cổ tay trắng nõn. Đuôi lông mày khóe mắt đều là vui sướng, A Yểu đã nhiều ngày nhớ rõ cẩn thận chút. Dưỡng hảo thân mình, trong cung công việc bề bộn, ngươi phải học được lấy hay bỏ. Quá mệt mỏi liền giao cho người khác, bá mẫu xin yên tâm. Ta đã phái người đi Hàn Lâm viện cấp A Yểu tố cáo giả. Thẳng đến sinh sản, A Yểu đều sẽ không lại đi. Này đó thời gian, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Yểu, Trịnh Dễ chi cũng là vui sướng phi thường. Mấy ngày trước đây nhà mình kiều thê thân thể trở nên có chút mẫn cảm. Ngực nhũ thoáng chạm vào một chút liền đau. Hắn không có kinh nghiệm, ngay từ đầu không phát giác cái gì khác thường. Ngược lại trên giường gian càng thêm làm càn. Ái cực kỳ xem nàng tại thân hạ mẫn cảm nhu mị bộ dáng, thẳng đến hôm qua sáng sớm A Yểu lên. Chóng mặt nhức đầu, đỡ mép giường nôn khan. Hắn mới đột nhiên cảnh giác. Luống cuống tay chân chi gian mang theo mơ hồ nhảy nhót. Làm người đi thỉnh tốt nhất đại phu lại đây, một khi chẩn bệnh. Quả nhiên là có thai, Trịnh Dễ chi lập tức liền tu thư cấp Ninh Viễn Hầu Phủ. Thỉnh mấy ngày trước đây còn ở nơi này làm khách thôi thị lập tức tới rồi, Vân Tinh Yểu mới gả tiến. Vào hai tháng, liền có thai, bà mẫu Lưu Thị tất nhiên là thập phần vui mừng. Không chỉ có thỉnh đại phu mỗi ngày tới thỉnh bình an mạch. Còn dặn dò nhi tử muốn nhiều chiếu cố thai phụ tâm tình. Không thể lại giống như ngày xưa như vậy, hồ nháo. Mà thôi thị đêm đó liền túc ở Trịnh Quốc công phủ. Cùng nhị nữ nhi nói một đêm nói, lúc đó đã là mặt trời lên cao. Mẹ con hai người cùng Trịnh Dễ chi đang ngồi ở hành thông uyển nội uống trà. Trịnh Dễ chi ngồi ở Vân Tinh Yểu bên cạnh người. Thế nàng chắn đi ngày xuân hơi lạnh phong, ba người đang nói chuyện. Bỗng nhiên Trịnh Quốc công phủ nội người gác cổng truyền đến tin tức. Nói thiếu phu nhân trong phủ nô tỳ cầu kiến, vừa thấy người tới. Là Lưu Anh, nàng đem hôm qua Tam tiểu thư cùng Bùi công tử bị thái tử Cường Lưu việc báo cho thôi thị. trong giọng nói càng hỗn loạn chút u uất bất mãn, buồn cười. Thôi thị thật mạnh buông chung trà. Tính chất hoàn mỹ quan diêu bị chấn động. Phát ra thanh thúy tiếng vang, A Ngưng là không thể uống rượu. Thái tử thế nhưng như vậy làm khó người khác. Lưu Anh cúi đầu vâng vâng dạ dạ nói. Nô tỳ không dám giấu giếm. Bùi công tử bên người gã sai vặt A Phong cùng nô tỳ nói. Trong bữa tiệc thái tử từng bước tương bước. Bùi công tử nhiều phiên khuyên bảo cũng không quả. Tam tiểu thư tửu lượng lại thiền. Một ly xuống bụng liền say. Thái tử lại không chịu thả người. Vì an toàn khởi kiến. Bùi công tử đành phải cùng tiểu thư ngủ lại ở Ngưng vị các này giống cái gì. Thôi thị khí cực đứng dậy. Lập tức liền quăng Lưu Anh một cái tát. Bên trong phủ tiểu thư cùng công tử trắng đêm chưa về. Ngươi là như thế nào đương nô tài. Thế nhưng hiện tại mới bằng lòng nói cho ta. Lưu Anh trong lòng ủy khuất. Phu nhân trước khi đi vui vẻ ra mặt mà nói hôm nay có hỷ sự. Vô luận chuyện gì đều không cần quấy rầy nàng. Nàng không dám có vi. Chính là đây cũng là đại sự. Nàng suốt đêm lo sợ bất an. Căn bản không ngủ. Chờ tới rồi ngày thứ hai liền vội vội vàng chạy đến Trịnh Quốc công phủ. Hảo. Mẹ. Đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Vân Tinh Yểu nghe Lưu Anh nói xong. Ôn thanh khuyên bảo. Nhẹ nhàng kéo mẫu thân một lần nữa ngồi xuống. Nàng khẽ nhíu mày. Xoay người sang chỗ khác hỏi. A Ngưng cùng Thiên Hề hiện tại ở đâu? Hồi bẩm nhị tiểu Trịnh phu nhân. Mới vừa rồi nô tài tới nói. Đã ở hồi phủ trên đường, Lưu Anh gian nan mà sửa lại kêu mấy chục năm xưng hô. Nhị tiểu thư hiện giờ gả cho người. Chính là Trịnh Quốc công phủ phu nhân. Ở tại Thâm Khuê tên tự nhiên là không thể lại kêu, vậy yên tâm. Không xảy ra chuyện gì liền hảo, Vân Tinh Yểu tựa hồ cảm thấy rơi rớt cái gì. Chính là nhất thời nghĩ không ra. Vừa định hỏi Lưu Anh. Một bên Trịnh Dễ chi tay đáp lại đây. Nhẹ nhàng cầm tay nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.